Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1 chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tinh có chút thay đổi sắc mặt, nói thật chỉ là một người em họ lớn không lên thân, chết cũng đã chết, nhưng mà chuyện này liên quan đến mặt mũi của hắn, toàn bộ căn cứ đều biết, đó là em họ của hắn, lại bị một người bình thường đánh chết, nếu hắn thờ ơ không quan tâm, về sau chẳng phải là ai cũng có thể ở trên mặt hắn thải một cước. Nhưng mà Lý Tinh cũng không nghĩ tới bởi vì một tên em họ phế vật lại cùng Thiệu Tình xảy ra xung đột, dù sao hắn đối với Thiệu Tình cũng là có ý tứ. Cho nên Thiệu Tình vừa nói lời này ra, sắc mặt Lý Tinh cũng rất khó coi, hắn cố ý không nhìn Thiệu Tình, đối với Nghiêm Hán Thanh mỉa mai nói. Trốn ở sau lưng đàn bà, ngươi cũng được xem là đàn ông sao? Đối với một người bình thường xuất thủ, ngươi chắc tính người đàn ông sao? Cố Phán Phán đi về phía trước từng bước, ánh mắt phiêu phiêu tặng cho Lý Tinh một cái ánh mắt xem thường. Có bản lĩnh, có lá gan thì làm dị năng giả cao cấp đi à, ở nơi này ra oai cái gì? Ngươi, Lý Tinh cũng coi như có chút tâm tư âm trầm, nhưng miệng lưỡi lại không cùng đẳng cấp với Cố Phán Phán, chính là nghiêm mặt lạnh lùng nói. Ta mặc kệ hắn là người như thế nào, ta chỉ biết hắn giết em họ ta, thì chính là kẻ thù của ta. Kẻ thù của ta là người bình thường cũng thế, là cường giả dị năng giả cũng tốt, ta đều đã xuất thủ, đối với ta mà nói ta không phải xem ở thực lực của bọn họ, hay là thân phận, mà là hắn là kẻ thù của ta, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh của ta ngẫm lại, nếu có người bình thường giết anh ngươi, ngươi sẽ có thể không động thủ sao? Lý Tinh lại không ngốc, hắn cũng nhận thức Cố Phán Phán cùng Cố Xuyên tuy rằng là dị năng giả cấp 1 nhưng nghe nói đã muốn đột phá thăng cấp, Cố Phán Phán cũng là dị năng giả đang ở giai đoạn giữa cấp 1, hắn không hồ đồ đi đắc tội với bọn họ, nhưng châm chọc vài câu vẫn là có thể. Đúng thật là, miệng lấp vù em, người bình thường có thể giết anh cô sao? Cố Phán Phán còn muốn nói tiếp, Thiệu Tình lại ngăn lại lời cô muốn nói. Lẽ ra ta sẽ không ngăn cản ngươi xuất thủ. Không đợi Lý Tinh mừng thầm, hắn lại nghe đến Thiệu Tình tiếp tục nói. Nhưng mà, hôm nay ngươi đừng nghĩ đối với Nghiêm Hán Thanh xuất thủ, trừ phi ngươi đánh thắng ta, ta sẽ không nhúng tay. Lý Tinh vừa nghe, liền nói. Tốt lắm, kia chúng ta liền một trận rồi luận bàn. Hắn tin tưởng Thiệu Tình dù sao cũng là người vừa tới căn cứ, nghe nói mới là dị năng giả hệ mộc ở cấp 1, dị năng giả hệ mộc lực công kích vốn so với hệ hỏa yếu hơn, huống chi hắn đã là đẳng cấp cao nhất của cấp 1 lập tức có thể đột phá cấp 2. Cho nên Lý Tinh căn bản không lo lắng cho mình sẽ bại bởi Thiệu Tình, hắn còn ảo tưởng sau khi mình triển khai thực lực nói không chừng Thiệu Tình sẽ đối với hắn sinh ái mộ, dù sao mặc kệ hiện tại mặt thế, vẫn giống như trước mặt thế, cường giả đều là có vẻ dễ dàng bắt được lòng của phụ nữ. Thiệu Tình hướng bốn phía nhìn quanh, nơi này cũng có vẻ trống trải, thuận miệng nói. Cũng không cần chọn địa điểm thay thế, ngay tại đây đi. Được, Lý Tinh gật gật đầu. Vậy bắt đầu đi, lời nói của hắn còn chưa có hạ xuống, một bàn tay trắng nõn liền xuất hiện ở trước mắt hắn, lúc ấy liền đem kính đeo trên mặt hắn bóp vụn thành bột phấn, ngay sau đó, Lý Tinh liền cảm giác bụng truyền đến một trận đau đớn, nội tạng như muốn dập nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ hành trình Lý Tinh đều như là ở trong mộng, hắn căn bản còn không có kịp phóng thích dị năng, cũng đã biến thành bao cỏ bị đánh bay lên không trung. Thậm chí còn ngay tại giữa không trung, Thiệu Tình liền xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở sau lưng hắn, thật mạnh mẽ đánh một quyền dừng ở trên lưng hắn, tiếng xương cốt vỡ vụn rắc rắc liền phát ra, Lý Tinh vặn vẹo mà không tiếng động biểu tình. Chờ hắn phản ứng lại có cảm giác đau đớn, thời điểm muốn phóng xuất ra dị năng, Thiệu Tình đã theo sau lưng chế trụ ở cổ sau hắn, hung hăng xâm nhập thân thể hắn. Hỏa cầu vừa mới ngưng tụ liền tiêu tan đi, sau đó Thiệu Tình chuẩn xác mà tàn nhẫn đè lại Lý Tinh từ phía sau lưng, dùng sức ấn hạ. Xương sườn trong nháy mắt liền đâm xuyên qua tâm phế Lý Tinh ở trong giây sắp chết kia, mới phản ứng lại, mới hiểu rằng Thiệu Tình đây đã muốn giết hắn. Tùy tay đem thi thể ném vào miệng đóa hoa ăn thịt đã ở bên chờ đợi từ lâu, Thiệu Tình bẻ cổ tay lắc lắc cổ, bình tĩnh nói. Đi thôi, Cố Phán Phán, Cố Xuyên, có lẽ người bình tĩnh nhất là Nghiêm Hán Thanh, bởi vì hắn đã muốn đem chính mình đều giao cho Thiệu Tình, cho nên hắn không có nói thêm gì, chính là lấy cái ván giường để lên toa đẩy đồ ăn đặt thi thể mẹ mình lên đấy, đem mẹ mình đem đến trên xe. Vì phòng thân thể mẹ Nghiêm Hán Thanh hư thối, Cố Xuyên còn riêng dùng dị năng đem mẹ Nghiêm Hán Thanh đóng băng lại. Nhóm người đi qua tòa nhà trung tâm nơi tiếp nhận nhiệm vụ xem xét có nhiệm vụ nào có thể ở dọc đường tiếp nhận được, nhận xong liền ly khai khỏi căn cứ. Lên xe phía trước Thiệu Tình liền kiểm tra lại sủng vật. Hoa ăn thịt người, đào ra một viên tinh thạch dị năng đi ra. Sủng vật này cũng có chỗ tốt, nó có thể ăn tang thi cũng tốt, dị năng giả cũng tốt, đều đã bị bắt buộc, lưu lại tinh thạch dâng lên cho Thiệu Tình. Nếu Hoa ăn thịt mà có thể nói chuyện được, đại khái trước liền Hoa Hoa khóc một hồi, dù sao Tinh Hoa đều ở tại khỏa tinh thạch nho nhỏ kia, sau khi có chủ nhân, nó ba bữa đều phải đem cái tinh hoa nhất nộp lên. Quả thực thảm vô cùng. Ở thời điểm Thiệu Tinh rời khỏi căn cứ, một bóng đen luôn luôn ẩn giấu cách căn cứ không xa liền lặng lẽ đi theo phía sau. Miệng lấp vú em, già mồm, cãi chày cái cối át lại lẽ phải. Cách chương.